Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 214, con nha đầu chết tiệt này lại đến nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khinh Chu hoàn toàn không ngờ, đang bàn chuyện bên Nghiêm gia thì Lục gia lại đột nhiên buông ra một câu như vậy, hắn sững người trong giây lát, sau đó mặt lập tức đỏ bừng lên. Đương nhiên, hắn đương nhiên nguyện ý, nhưng vấn đề là vì sao người cầu thân là nàng? Người cầu hôn vẫn lại là nàng. Rõ ràng lần trước hắn muốn nói sâu hơn về chuyện này, nàng lại kiên quyết từ chối. Không thể cho hắn một cơ hội chủ động sao? Vậy là được rồi, Lục gia rất hài lòng. Huynh đợi đi, lột ra tường thị xong, chúng ta thành thân. Nói xong, nàng hăm hở xuống xe, để lại Thẩm Khinh Chu ngồi trong xe ngây ngẩn cả người. Sau khi phu quân vội vã ra ngoài, Nghiêm phu nhân cũng sai người bám theo xem tình hình. Ai ngờ tin tức mang về lại là chuyện cha chồng mình gian díu với mẫu thân của Tưởng thị. Dù bà ta đã quen sóng to gió lớn, lúc này vẫn bàng hoàng đứng chết chân thật lâu. Sau đó lập tức ra lệnh, tuyệt đối không được để lão phu nhân biết chuyện này. Dù sao cũng không thể đắc tội cha chồng, nhưng khi cho người tiếp tục dò la, tin tức càng động trời hơn. Tưởng thị, người vẫn được gọi là nghĩa nữ, thực chất lại là nghiệt trùng của cha chồng và Ngụy thị. Tưởng thị đã hơn 30 rồi, chẳng lẽ cha chồng bà ta và Ngụy thị đã gian díu hơn chục năm, thế mà lại che giấu cả nhà đến tận bây giờ. Bà ta nhớ rõ, Tưởng thị còn nhỏ, Ngụy thị đã từng dẫn nàng ta đến Nghiêm gia ở một thời gian. Khi đó, nàng ta đối với lão phu nhân hết sức cung kính, sau này chỉ cần lão phu nhân hơi khó ở, nàng ta liền lập tức chạy đến hầu hạ trà thuốc, còn hiếu thuận hơn cả con gái ruột. Chính vì thế, lão phu nhân mới đồng ý thu nhận nàng ta làm nghĩa nữ. Nói trắng ra, hai mẹ con này không phải bị Tưởng gia ức hát, pê mà tìm chỗ dựa, mà là đến Nghiêm gia để chiếm lợi. Đã là ngoại thất thì cứ ngoan ngoãn ở bên ngoài, sao còn phải chạy đến Nghiêm gia? Sao còn phải mượn danh nghĩa nữ mà vơ vét đủ thứ lợi ích? Nghiêm Tụng một lời quyết định cả triều, lão phu nhân có độc tử là Nghiêm Thuật, uy nghiêm không thể xem thường. Nghiêm phu nhân đường đường là chính thất còn không dám thất lễ với lão phu nhân, vậy mà Ngụy thị và Tưởng thị dám sao? Bọn họ làm sao có gan lớn đến vậy? Nghiêm phu nhân bị tin này làm cho run rẩy, nghĩ đến Tưởng thị lại càng tức giận. Ngụy thị thì thôi, dù sao cũng là chuyện đời trước, bà ta không tiện nói. Nhưng còn Tưởng thị, kẻ qua cầu rút ván này, từ sau khi Lục giai lên hàng nhất phẩm, thái độ của Tưởng thị cũng thay đổi. Trước kia thì quỳ gối cầu xin Nghiêm gia giúp nàng ta đối phó Tưởng gia. Bây giờ thì sao, đến con trai bà ta mà cũng không coi ra gì. Rõ ràng là mối hôn sự giúp nâng đỡ nàng ta, vậy mà nàng ta còn tìm đủ lý do từ chối. Nghiêm Cử đường đường là một công tử anh tuấn, tài học không tầm thường, dù tính khí có hơi tệ, nhưng có nhà nào có được địa vị như Nghiêm gia không? Một nghiệt chủng như nàng ta lại còn dám ra vẻ cao quý. Phu nhân, lão gia sai người đến truyền tin, mời lão phu nhân đến ngõ An Khánh. Lão phu nhân đã lên đường rồi. Ngay khi Nghiêm phu nhân tức giận đến tái mặt, hạ nhân vào bẩm báo. Nghiêm phu nhân lập tức đập bàn, không nói lời nào liền khoác áo đuổi theo. Sau khi Trình Văn Huệ rời đi, cả viện liền truyền vào trong nhà. Lúc này, Tưởng thị không rảnh truy cứu Ngụy thị đã làm gì để rơi bằng chứng vào tay Lục gia. Lục gia không có lý do hiu nàng ta. Vị trí Lục phu nhân này không ai có thể lay động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu mất đi Nghiêm gia, cuộc sống sau này của nàng ta chắc chắn sẽ không dễ dàng. Danh tiếng Nghiêm Tụng đã tổn hại, ai biết ông ta còn có thể thương tiếc Ngụy thị bao nhiêu nữa. Nếu Ngụy thị thất sủng, đường đường là nữ nhi của bà ta, nàng ta còn có thể nhận được đãi ngộ gì tốt. Hơn nữa, nàng ta không phải con trai có thể giúp ích cho Nghiêm gia trên triều. Nàng ta có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nếu Nghiêm gia không còn nâng đỡ, ở Lục gia nàng ta cũng không thể ngẩng đầu lên được nữa. Nàng ta tuyệt đối không thể để mình rơi vào bước đường này. Chưa uống hết nửa chén trà, bên ngoài đã có người báo lão phu nhân và phu nhân đến. Mọi người lập tức đứng dậy nhìn về phía cửa, bao gồm cả Nghiêm Tụng. Lão phu nhân được con dâu đỡ vào, Nghiêm Thuật vội vàng bước lên nghênh đón. Mẫu thân, lão phu nhân Nghiêm gia quét mắt nhìn quanh phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Nghiêm Tụng. Ngụy thị đâu? Nghiêm Tụng ho khẽ một tiếng, nơi này không có chỗ cho bà ta lên tiếng, ta đã sai người đưa vào trong rồi. Tốt lắm, lão phu nhân nghiêm giọng, Vậy từ nay về sau, cũng không cần để bà ta lộ mặt trước mọi người nữa. Phu nhân, Nghiêm Tụng vừa mở lời, lão phu nhân đã quay sang nhìn Tưởng Thị. Bà ta bước lên, giáng xuống hai cái tát thẳng tay. Nghiệt chủng, năm đó ta thương mẹ con các ngươi khó khăn, thấy ngươi biết khép nép, nghĩ ngươi đáng thương, mới đồng ý thu nhận làm nghĩa nữ. Nào ngờ mẹ con các ngươi đã sớm đào chân tường của ta, hưởng lợi bao năm, còn muốn kéo ta làm chỗ dựa cho các ngươi. Là ai bày ra chủ ý này? Lão gia sao? Dù tuổi tác đã cao, nhưng hai cái tát này chứa đầy uất giận tích tụ suốt đường đi, sức lực chẳng hề kém khi còn trẻ. Tưởng Thị bị đánh văng sang một bên, Nghiêm phu nhân căm tức trừng mắt nhìn nàng ta, sau đó vội đỡ lấy lão phu nhân. Mẫu thân cẩn thận thân thể, chuyện này cứ để hạ nhân xử lý là được. Nghiêm Tụng và thê tử đã là phu thê mấy chục năm, ông ta đương nhiên biết không thể hồ đồ vào lúc này, lập tức quát lên. Còn không quỳ xuống nhận sai với lão phu nhân. Hai bên má Tưởng Thị bỏng rát, trong quá khứ, nếu bị đánh thế này, nàng ta chắc chắn đã quỳ xuống. Nhưng hôm nay, thân phận nàng ta đã khác xưa, nàng ta đường đường là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, bao nhiêu mệnh phụ trong triều đều phải hành lễ trước mặt nàng ta, dựa vào đâu mà nàng ta phải chịu nhục nhã này? Chẳng lẽ những năm tháng nàng ta nhẫn nhục cúi đầu còn chưa đủ sao? Hơn nữa, thân phận đã bại lộ, dù có quỳ xuống cũng thay đổi được gì? Nàng ta có thể cầu xin lòng thương hại của bọn họ sao? Nàng ta còn cần sự tha thứ của bọn họ sao? Tưởng Thị đứng thẳng lưng, hai mắt rực lửa. Xin hỏi lão phu nhân, ta có lỗi gì? Nghiêm Tụng tức giận nghiến răng. Nghịch tặc, ngươi nói chuyện với lão phu nhân kiểu gì thế? Đó là nghĩa mẫu của ngươi, ngươi không còn biết đến hiếu đạo sao? Tưởng Thị nghiêng người, cười lạnh. Là nghĩa mẫu thì có thể tùy tiện đánh ta sao? Chỉ vì năm đó ta từng khép nép nhẫn nhục, thì bây giờ cũng phải cam chịu mọi thứ sao? Phụ thân, Nghiêm Tụng giật mình, lùi lại một bước. Tưởng Thị cười lạnh, quay sang nhìn Nghiêm Thuật. Ta chẳng có gì cả, ta thấp hèn, nhưng ta có một nữ nhi tài mạo song toàn, lại xuất thân thư hương thế gia. Đại ca, đại tẩu, trước khi tìm ra cách tốt hơn để đối phó Thẩm gia, hai người thật sự muốn trở mặt với ta sao? Nghiêm phu nhân nhanh chóng nhìn chồng mình, mím môi không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù chuyện đã đi đến nước này, họ cũng biết Lục Giai không thể nào hưu thê. Chỉ cần không hưu thê, đối địch với Tưởng Thị, tức là đối địch với nhà họ Lục. Huống hồ, Lục Anh còn có hôn ước với Nghiêm gia, dù có gả vào đây cũng chưa chắc thật lòng thân thiết. Nghiêm Thuật trước đó đã cân nhắc lợi hại, dù trong lòng vẫn nghẹn khuất, nhưng không thể lấy an nguy của Nghiêm gia ra mạo hiểm. Muốn xử lý Tưởng Thị, sau này vẫn còn cơ hội. Lão gia, Nghiêm Thuật chưa kịp nói hết câu, bên ngoài lại có người vào bẩm báo. Lần này là người của Lục gia, chính là gia đình mà Lục Giai cắt cử ở đầu hẻm. Lão gia, đại tiểu thư đến rồi. Lời vừa dứt, không chỉ người Nghiêm gia, mà cả người Lục gia cũng sững sờ. Vẻ mặt Tưởng Thị thoát chốc dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Nó đến làm gì? Đuổi ra ngoài, còn nhà đầu chết tiệt này xuất hiện, tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Giờ phút này là thời điểm then chốt để nàng ta xoay chuyển cục diện, nàng ta tuyệt đối không thể để Lục gia phá hỏng. Đại tiểu thư nói, nàng ấy đến để kêu oan, muốn mời lão phu nhân và đại nhân làm chủ cho nàng ấy. Toàn bộ người Nghiêm gia đều lặng đi. Lục Giai nhìn thoáng qua Tưởng Thị, lập tức nói, cho vào, cách chương.